Thời Sinh thấy thần sắc của mấy người này có chỗ không thích hợp nhưng cô lại không biết là không thích hợp ở đâu. Theo quán tính, trên khóe miệng lộ rõ ý cười nham hiểm. Ta đã giết hắn rồi, vào mà dọn xác hắn đi. Chú Giản và mấy người bảo vệ, chuyện này chẳng có chút nào đáng đùa được cả. Bọn họ đều nhìn thấy thiếu gia đang đứng trong phòng. Bắc tiểu thư, không phải cô muốn quỵt nợ đó chứ? Cũng không biết là tên bảo vệ nào nói câu này. Thời Sinh cố tình nhìn thẳng vào hắn. Cái gì mà quỵt nợ? Tên bảo vệ đó chỉ tay về phía cô, rồi lại chỉ tay vào phía trong. Cuối cùng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Thời Sinh đen mặt, mấy người này cho rằng cô vào đây để cưỡng bức Phó Khâm à, làm ơn. Thời Sinh cúi nhìn quần áo trên người mình, đúng thế, nó dễ làm cho người khác hiểu lầm. Thần sắc Thời Sinh không thay đổi, chỉnh lại trang phục một cách rất tự nhiên. Nhưng trong lòng thì như đang gầm gừ tức giận, bản cô nương hoàn toàn trong sạch đó, ok, cho dù có bụng đói vơ quàng thì ta cũng không bao giờ làm thế với người chưa thành niên, ok. Sao các người phải làm bộ mặt sừng sốt như thế chứ? Hít một hơi thật sâu, Thời Sinh xông ra khỏi vòng vây đó. Vẫn chẳng thể nào giải thích rõ được, càng giải thích thì càng phiền phức. Thời Sinh không biết chính bởi vì cô không giải thích nên khi chú Giản to gan dám hỏi trực tiếp Phó Khâm. Phó Khâm lại thừa nhận rồi, vì vậy mà Thời Sinh trở thành kẻ phụ tình. Lúc phải làm thủ tục xin visa, Thời Sinh mới phát hiện một chuyện rất quan trọng, không có hộ khẩu, mẹ kiếp. Quả nhiên vẫn phải hủy diệt Bắc gia rồi mới đi sao? Nhưng mà thời gian quá gấp gáp, cô không kịp bố trí. Trừ khi cô làm cho Bắc thị nổ tung, Thời Sinh cân nhắc hơn thua, cuối cùng quyết định vẫn đi theo cách thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên phải gọi điện thoại cho Phó gia, xác nhận sự sắp xếp của họ rồi mới bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình. Cách thông thường chính là trói ông bà Bắc lại. Đây mà là cách bình thường sao? Bắc chỉ, mày là một con sói mắt trắng, chúng tao đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, cuối cùng mày lại đối xử với chúng tao như vậy. Bà Bắc bị trói lại, miệng cứ la mắng không ngừng. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu tương tự như vậy, nghe mà chẳng có ý nghĩa quái gì. Thời Sinh nghe tai bên phải thì cho ra tai bên trái, đang bận nhắn tin cho Bắc Trạch. Đem sổ hộ khẩu tới đổi tên bố mẹ anh, nói thật đây tuyệt đối là vụ bắt cóc kỳ quái nhất. Đánh trống khua chiêng bắt cóc người chỉ vì một quyển sổ hộ khẩu. Gửi xong tin nhắn, Thời Sinh mới ngước mắt lên nhìn bà Bắc. Bà Bắc, tôi muốn bà im miệng lại ngay, bây giờ mạng sống của các người nằm cả trong tay tôi. Phi, mày là sói mắt trắng, tiểu tiện nhân, mày cứ đợi đấy, tao tuyệt đối không tha cho mày. Bắc chỉ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Ông Bắc bình tĩnh hơn bà Bắc rất nhiều. Chẳng làm gì cả, mời các người tới đây ngoan ngoãn nói chuyện chút thôi. Thời Sinh làm bộ mặt vô tội. Cách chương.